lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, trở về. Thu hoạch, nửa tháng, từ chỗ nào cha bọn hắn bắt đầu tay, đào to búa lớn chấn hưng đất chết nhân loại sau. Qua rồi nửa tháng thời gian, đường lạc bọn hắn liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về đến rồi thế giới hiện thực bên trong. Mặt khác đồng hành thỉnh kinh bốn người là tình huống như thế nào? Đường lạc bọn hắn không có đi quản. May mắn, bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vận khí kém một điểm thì là không hoàn thành. Nhưng cũng không tính thất bại. Cụ thể đến cùng là loại kia khó mà nói. Dù sao bọn hắn nhiều ít gánh chịu một cái, mồi nhử, tác dụng. Không biết rõ thần ma trò chơi sẽ làm sao phán định. Bất kể nói thế nào, mấy người này vận khí không tệ, quấn vào thần Phật chi tranh, sau cũng không có chết. Nên biết rõ, lúc trước nhưng có một chút thần ma đi lại chết ở rồi cái này thế giới nhiệm vụ bên trong. Còn bị đào bới ra một số bí mật, mà căn cứ Hồng Hải Nhi bọn hắn thuyết pháp, những cái kia kẻ ngoại lai nói cũng phải nói không tỉ mỉ. Còn có trực tiếp biến mất tình huống phát sinh, vừa vặn đối ứng mọi người chỗ tổng kết ra, thần ma trò chơi, gạt bỏ. Bất quá có một chút, loại này gạt bỏ là xây dựng ở thần ma đi lại chủ động lộ ra dưới tình huống. Một số người không có chủ động lộ ra, bị bức bị đào bới ra một chút tin tức, liền không có bị gạt bỏ. Nói cách khác, vô tình lộ ra. Ngược lại là không có nhận đến cái gì trừng phạt. Giống đường lạc dạng này che giấu đơn giản sách một chút cũng không quan trọng. Đến tận bây giờ, mọi người y nguyên không rõ ràng này một đầu quy tắc ý nghĩa chỗ này. Bất quá đã nhưng ở vậy liền tuân thủ a. Nhiệm vụ lần này thu hoạch. Trở về sau đường lạc bọn hắn không có lập tức xem xét. Đường lạc đang cùng chư bát giới bọn hắn thương lượng nghiên cứu một việc. Một cái gặp được rồi na cha sau mới nghiêm túc cân nhắc sự tình. Cùng như thế nào đem thổ dân mang ra thế giới nhiệm vụ tương phản. Như thế nào đem người ngoài lưu tại thế giới nhiệm vụ. Đứng ở thần ma đi lại góc độ. Chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt. Hao Thiên Khuyển thậm chí nguyền rủa chi phòng bên trong hai cái quỷ nữ bộc đều là thổ dân. Đường lạc thông qua đủ loại phương pháp đem bọn hắn mang ra. Bị thần ma trò chơi thừa nhận làm thuộc về hắn đồ vật. Sẽ cùng theo đường lạc ra vào nhiệm vụ. Về sau chư bát giới. Ngao Ngọc Liệt càng là ký lập khế ước. Trở thành rồi chính thức thần ma đi lại. Như vậy. Có biện pháp nào không để bọn hắn một mực lưu tại mặt khác thế giới? Không đi theo đường lạc, chạy tới chạy lui, đâu? Nếu như tìm được biện pháp như vậy, đến lúc đường lạc chỉ cần lại muốn tìm tới hai cái có thể tế hiến chi vật. Trở lại trên một cái thế giới, tìm tới Na Cha, đem hắn mang về, phóng tới đại u thế giới kia là được rồi. Nơi đó thời tiết nguyên khí dồi dào. Có thể cho Na Cha chậm rãi khôi phục. Ba người còn có nương theo lấy Hao Thiên Khuyển lúc thỉnh thoảng, meo meo meo. Lại, ngâng ngao ngao, âm thanh thảo luận một chút. Quyết định tại hạ hai lần nhiệm vụ trong nếm thử một chút. Nếm thử biện pháp tương đối đơn giản. Chảo một cái nhiệm vụ thế giới tiểu động vật bỏ vào nguyên rùa chi phòng bên trong mang ra. Lần sau nhiệm vụ lại thả đi nó. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt chính là như thế mang ra. Hao Thiên Khuyển cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá đem nguyền rủa chi phòng đổi thành rồi công đức sen ngọc. Ở thế giới hiện thực trực tiếp chảo một cái tiểu động vật nói. Không cách nào đưa vào thế giới nhiệm vụ. Cho dù là nguyền rủa chi phòng loại này tạm thời có thể chứa vào sinh linh đạo cũ. Trang bị. Này một điểm sớm đã có thần ma đi lại thử qua. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt hoài nghi. Bọn hắn chỗ lấy có thể đi theo đường lạc ra vào. Là bởi vì nội tâm nghĩ muốn cùng đường lạc một khối. Cùng loại với nhận chủ, trạng thái. Nếu như đến tái không tự nguyện. nói không chừng có thể thực hiện, đáng giá thử một lần. Thương lượng xong rồi này chuyện, mọi người bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đầu tiên tự nhiên là công đức chi lực, nhiệm vụ lần này công đức chi lực tiêu hao không ít. Thu hoạch cũng có một chút, áo vào chi vương tử vong, cung cấp rồi một chút công đức chi lực, ngăn cản phát cuồng Nghiêu Ma Vương đồng dạng cung cấp rồi một chút. Cả hai đều thuộc về người xấu, hàng ngũ, bị Đường Lạc trừng phạt ác rồi, còn có cuối cùng Đường Lạc tụ tập Na Cha bọn hắn. Phục hưng nhân loại cử động, này thuộc về Dương Thiện, thu hoạch công đức chi lực nhiều nhất. Cuối cùng nửa tháng bên trong, Đường Lạc lại vì Na Cha khai quang chữa thương một lần. Chính mình cũng khai quang chữa thương. Đến bây giờ, công đức chi lực theo vào nhiệm vụ trước ngang hàng. Ở vào không lỗ không lừa trạng thái, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất thì là từ 6 thành biến thành rồi 6 điểm 1 thành. Trong đó có công đức sen ngọc chữa thương, cũng có tự mình khôi phục. Kế tiếp là thần ma trò chơi ban thưởng. Lần này ban thưởng là một cái kỹ năng, cũng không có kéo dài Đường Lạc phụ trợ con đường. Một cái công kích kỹ năng, tên là Thiên Cương Hỏa. Nghe vào phi thường kéo gió, kỳ thực lý giải thành hỏa cầu thuật cũng không có khác biệt. Thi triển kỹ năng tạo ra hỏa diễm, sẽ vờn quanh mục tiêu thiêu đốt một đoạn thời gian. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, trừ rồi thời gian cooldown càng ngắn, cái này cơ bản yếu tố bên ngoài. Còn có mục tiêu tăng nhiều, hỏa diễm nhiệt độ biến cao, cùng với thiêu đốt thời gian biến dài biến hóa. Cho dù là ở trong nước hoàn cảnh như vậy dưới, hỏa diễm y nguyên sẽ thiêu đốt, thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc. Bất quá cho dù là cấp 3, hỏa diễm thiêu đốt thời gian cũng bất quá 2 phút đồng hồ mà thôi. Cũng không dài, cùng Đường Lạc lưu ly ma diễm khác biệt. Thiên Cương Hỏa là đường đường chính chính hỏa diễm. Không có cái gì, ta đốt ngươi để ngươi mạnh lên, đặc thù công hiệu. Thiên Cương Hỏa lớn nhất chỗ đặc thù chính là rất khó dập tắt. Đường Lạc ở Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt trên thân đều thí nghiệm một chút. Bọn hắn tiến vào biển cả chỗ sâu cũng không cách nào ngăn cản Thiên Cương Hỏa thiêu đốt. Đương nhiên, lấy hai người thực lực, Thiên Cương Hỏa cũng không đả thương được bọn hắn. Nhưng muốn biết rõ, thần ma đi lại từ trước đến nay cao sức đánh thấp phòng. Phần lớn bình thường cấp 3 thần ma đi lại, đối với hỏa diễm kháng tính cũng không so người bình thường cao hơn bao nhiêu. Kỹ năng này kỳ thực tính được trên có chút cường lực rồi. Không có đi cân nhắc muốn hay không giữ lại, Thiên Cương Hỏa trở thành rồi Đường Lạc thanh kỹ năng trên thứ 5 cái kỹ năng. Đúng vậy, ở nhiệm vụ lần trước bên trong, có 2 cái kỹ năng Đường Lạc triệt để hòa hợp quán thông, tạo thành rồi thuộc về mình thần thông pháp thuật, quỷ ẩu bộ, liên hoa bộ. 2 cái này kỹ năng đã từ thanh kỹ năng trên biến mất, cả hai bị Đường Lạc chân chính học được, trở thành rồi thuộc về Đường Lạc cưỡi mây đạp gió chi thuật. Từ đó về sau Đường Lạc cũng là có thể tùy ý bay lên không người rồi. Ngao Ngọc Liệt cho làm cái rồi tên là bộ bộ sinh liên, rất sặc sỡ, đồng thời lại có chút Phật môn. Không ít Phật môn đại lão đều là ngồi ở hoa sen trên, ví dụ như Quan Âm, công đức sen ngọc cũng là sen. Đối với cái tên này, Đường Lạc không có cái gì biểu thị, dù sao hắn thi triển thần thông thời điểm liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tùy ý, cũng không cần kêu đi ra. Mặt khác, bộ bộ sinh liên cũng không phải là đơn thuần cưỡi mây đạp gió chi thuật. Nói rộng rãi một điểm, có thể tính là ngũ hành độn thuật rồi. Này muốn được nhờ vào quỷ ảnh bộ xuyên tường chi năng, Đường Lạc đồng dạng có thể ở đại địa bên trong, trong nước tới lui tự nhiên. Trang bị pháp bảo phương diện, thu hồi Cẩm Lan Cà Sa. Cẩm Lan Cà Sa có chút tổn hại, bất quá không có quan hệ, không phải cái vấn đề lớn gì. Na Cha đem hắn gạch vàng đưa cho rồi Đường Lạc. Đường Lạc giao cho Chư Bát Giới, để hắn trực tiếp dung luyện đến huyền biến ở giữa đi. Chứ bát giới ban thường cũng là một cái kỹ năng, gọi là đại địa quyền kích. Một quyền nện ở mặt đất trên, sẽ từ chỗ mục tiêu mặt đất đánh ra một cái đại quyền đầu. Một cái không sai công kích kỹ năng, chính là đối sử dụng sân bãi có nhất định yêu cầu. Giống trong nước, không trung, Long Vương số loại địa phương này khẳng định không cách nào sử dụng đi ra. Ít nhất cũng phải ở mặt đất, đơn bạc một điểm tầng lầu bên trong, cũng không cách nào sử dụng. Ngao Ngọc Liệt ban thưởng thì có chút một lời khó nói hết rồi. Là một cái trang bị, tên là Tọa Kỵ Chi Yên. Đơn nhìn từ ngoài, là một cái phổ phổ thông thông yên ngựa. Có trình độ nhất định tự thích ứng lớn nhỏ hình dạng biến hóa. Cho thích hợp hình thể động vật chứa trên sau, kia động vật sẽ trở thành nhu thuận tọa kỵ. Đơn giản tới nói, cho gấu trang bị trên liền có thể kỵ gấu. Cho lão hổ trang bị trên liền có thể kỵ lão hổ. Hoàn toàn thỏa mãn rất nhiều người mơ ước lúc còn nhỏ. Đối cường đại siêu phàm, truyền kỳ sinh vật thì là vô hiệu. Ngao Ngọc Liệt hóa thành hình rồng, cho chính mình thử rồi một chút, hoàn toàn không có cảm giác nào, nghĩ muốn đem phía trên đường lạc vung xuống đến. Không, không, hoàn toàn không có ý nghĩ này, mà cái này cái, không có biện pháp, cùng tỏa kỵ chi yên tự nhiên không có nữa điểm quan hệ. Đổi thành chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt nhẹ nhõm mà liền đem không có kháng cự nhị sư huynh cho vung xuống đến rồi. Cái này trang bị cũng không thích hợp dung luyện đến huyền biến bên trong. Huyền biến có thể tính là một cái khung, có thể chứa không ít đồ vật, nhưng lại không phải thùng rác. Cái gì cũng có thể dĩ vãng mặt trong ngã, liền xem như thùng rác. Hiện tại thùng rác cũng là rất kén chọn cào. Vài chỗ đã không phải là trước kia nghĩ bỏ liền bỏ thùng rác. Không có ích lợi gì, lại không tốt dung luyện. Tọa kỵ chi yên cuối cùng kết cục tự nhiên là bị treo lên rồi mở quan bày giao dịch tin tức trên. Đối với đường lạc bọn hắn không cần, nhưng đối rất nhiều thần ma đi lại tới nói, khẳng định là tốt đồ vật, vừa mới treo trên không lâu thì có người tranh mua. Cuối cùng người trả giá cao được, giá đương nhiên là chữa thương chi vật. Này một điểm một mực không thay đổi. Xong rồi, trở về thế giới hiện thực một tháng sau, chư bát giới thành công đem gạch vàng dung luyện trở thành huyền biến một bộ phận. Trả lại đến đường lạc trong tay, màu đen nhỏ đoàn côn trên, thêm ra rồi một chút màu vàng đường vân, như ẩn như hiện, đường lạc phát động huyền biến biến hóa. Vũ khí phía trên đồng dạng thêm ra rồi màu vàng đường vân. Nhìn qua huyễn khốc kéo gió rồi không ít. Cụ thể công hiệu thì là huyền biến càng thêm cứng rắn. Sắc bén, huyền biến quả nhiên hướng lấy mạnh hơn. Càng cứng phương hướng không ngừng phát triển. Ngao Ngọc Liệt chỗ mặc sức tưởng tượng 40 mét chém hạm đại đao cũng không phải là không được sự. Tình, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.